Xiềng xích, chương 17, tạm thời tiếp kiến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa gian nhà khách dựng một hàng ghế đỏ có màn che đỏ. Lâm Uyển ngồi ngay ngắn an tĩnh sau tấm màn. Tiếp đó là Đào Thị sắc mặt căng thẳng ngồi vào bên cạnh. Còn người đang ngồi trước bàn bên ngoài màn che là Tấn Thế Tử và Lâm Hầu Gia. Tam Tỷ Nhi, vị khách quý này là họ hàng của Tam Tẩu con. Luận bối phận, con phải gọi hắn một tiếng biểu huynh. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi trong phòng, Lâm Hầu Gia hơi trầm mặt, lên tiếng nói. Nội quyến tiếp khách, dù thế nào cũng phải có lý do. Cần phải có quan hệ cá nhân. Giải thích thân phận, gặp mặt dưới danh nghĩa họ hàng là cực kỳ thích hợp. Lâm Uyển lập tức lễ độ chào hỏi. Vấn an biểu huynh, từ ngày ấy từ biệt. Hai người đã cả tháng không gặp. Hắn tất nhiên là ngày nhớ đêm mong. Hôm nay nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc. Tâm trạng Tấn Trừ kích động mấy phen. Làm sao còn nhịn được. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé hắt bóng trên màn tre bằng gấm. Thỉnh an biểu muội, giọng nói hắn trầm trầm đáp lại. Tình ý kéo dài, âm cuối cũng cao giọng lên. Chẳng hay gần đây biểu muội có khỏe không? Lâm Hầu Gia thấy hắn không giấu được dáng vẻ phóng túng như vậy. Mặt đã đen lại càng đen thêm. Bàn tay ông đè chặt xuống bàn. Nhíu mày. Nặng nề ho khan, mí mắt Tấn Trừ trầm xuống mấy phần. Trong lòng không e ngại, nhưng cuối cùng cũng tém tém hơn chút. Hắn ngồi ngay ngắn lại, cố kiềm chế nỗi nhớ. Rời ánh mắt đi, hôm nay biểu huynh con đến đây nói chuyện với vi phụ. Sự việc liên quan đến con, cho nên gọi con đến đây ba mặt một lời. Nói đến đây, giọng nói của Lâm Hầu Gia nghiêm túc hơn. Uyển Tỷ Nhi, việc này liên quan đến danh dự của con và trên dưới hầu phủ. Con phải nói đúng sự thật, không được giấu giếm nửa phần. Đương nhiên, nếu ở đây thật sự có uẩn khúc, con cũng phải nói ra. Vi phụ chắc chắn sẽ đòi công bằng cho con. Tấn Trừ nghe ra ý sâu xa trong nửa câu sau. Cười nhạt trong lòng, coi là hắn ức hiếp A Uyển phải không? Không ngờ rằng A Uyển và hắn lưỡng tình tương duyệt, đôi bên chung tình, tình cảm chẳng biết tốt bao nhiêu đâu. Biểu muội chớ lo, theo như lời Lâm Hầu Gia nói, chỉ cần có gì nói nấy là được. Lâm Hầu Gia sợ A Uyển bị hắn bức ép theo hắn, mà lại không biết, hắn còn lo A Uyển sợ Lâm Hầu Gia quở trách mà không dám nói ra sự thật hơn. Trong màn tre vang lên giọng nói mềm mại. Phụ thân cứ hỏi, nữ nhi tuyệt đối không dám giấu giếm nửa phần. Lâm Hầu nghe giọng nói của nữ nhi mình không thấy hoảng loạn hay chột dạ. Tâm trạng không khỏi ổn định hơn. Ông liếc mắt nhìn người đối diện xong, lại nhìn phía tấm rèm, hỏi thẳng, Tam Tỷ Nhi, Tấn biểu huynh con nói con và hắn đã lén định chuyện chung thân. Có việc này không? Lời này vừa dứt. Người đầu tiên kinh ngạc chính là Đào Thị. Lão gia đang nói gì vậy? Đào Thị kinh sợ đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch. Sao ông có thể tin lời nói phiến diện của người ngoài? Nghi ngờ Uyển Tỷ Nhi. Tấn Thế Tử. Cho dù cậu là hoàng thân quốc thích, gia thế hiển hách, nhưng sao có thể trắng trợn làm chuyện bôi nhọ như vậy được? Lâm Hầu Gia đập mạnh xuống bàn. Bà ngồi xuống. Để Uyển Tỷ Nhi tự nói. Môi Đào Thị run rẩy, không cam lòng còn muốn nói nữa. Nhưng lúc này bà lại cảm thấy tay ấm áp, kèm theo một lực nhỏ kéo hai tay của bà. Lâm Uyển kéo Đào Thị ngồi xuống. Nàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêng mặt nhìn về phía ngoài màn tre, trả lời rành mạch. Phụ thân, không có việc này. Từng câu từng chữ rõ ràng, thái độ minh bạch. Tấn Trừ quay đầu dán mắt vào màn tre. A Uyển đang sợ. Tấn biểu huynh. Lâm Uyển thẳng thừng cắt ngang lời hắn. Trong giọng nói trầm tĩnh mang theo chút nghi hoặc. Trước đây, ta và huynh vốn không quen biết. Thực sự không biết vì sao Tấn biểu huynh lại nói với phụ thân như vậy. Cho dù Lâm gia chúng ta trước đây có đắc tội chỗ nào, Tấn biểu huynh cũng không nên lấy danh dự nữ tử ra phạt tội. Thật sự hơi quá rồi. Tấn Trừ như bị sét đánh. Lòng bàn tay ấn mạnh xuống đầu gối. Cố gắng kiềm chế ý muốn xông lên chất vấn. Lại không dám tin nàng thực sự nghĩ như vậy. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé lờ mờ trên màn tre. Thử dò xét hỏi. A Uyển đang trách ta mạo muội đến đề thân. Chưa thương lượng với nàng đã mạo muội đến đây, quả thật là ta sai. Nhưng, Tấn biểu huynh hãy nói cẩn thận. Xin đừng nói những lời kỳ quái này nữa. Lời nói của nàng rõ ràng thản nhiên. Tấn Trừ lại nghe như giọng điệu của người trong nha môn giải quyết công việc. Lạnh lùng tuyệt tình đến cùng cực. Lâm Hầu gia lấy lại tinh thần. Lúc vừa rồi, ông đột nhiên nghĩ ra. Uyển tỷ nhi nói rất có lý. Có điều, e rằng đắc tội với Tấn Thế Tử không phải là Lâm gia bọn họ, mà là Phù gia chăng? Còn nhớ Phù Ngự Sử Phù Cư Kính. Hồi đó hình như từng vạch tội Tấn Thế Tử. Vì việc hắn phóng ngựa trên đường. Nghĩ vậy, Lâm Hầu gia đầy bụng phẫn nộ. Càng cảm thấy Tấn Thế Tử này quả thực là hung hăng phách lối. Vô pháp vô thiên như trong lời đồn. Phụ thân, nếu không có chuyện gì nữa, con và mẫu thân lui xuống trước. Lâm Hầu gia vừa định nói. Nhưng lúc này người đối diện lại đứng phắt dậy. Một cước đá bay cái ghế. Sải bước về phía màn tre. Lâm Hầu gia nhanh tay kéo cánh tay hắn. Mắt trợn trừng. Kinh sợ đến nỗi xanh tím mặt mày. Thế tử muốn làm gì? Tấn Trừ không bước tiếp nữa. Chỉ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hình dáng trên màn tre. Nếu A Uyển lo lắng danh dự bị tổn hại hoặc kiêng dè điều gì khác thì không cần đâu. Ta đã đánh tiếng vào cung rồi. Chỉ cần A Uyển gật đầu. Ta sẽ lập tức bắt tay chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ đường hoàng lộng lẫy cưới nàng vào cửa trấn Nam Vương Phủ. Lâm Hầu gia và Đào Thị sợ hãi hít sâu một hơi. Còn bẩm vào trong cung rồi. Chuyện này đã nói ra ngoài rồi. Không cần phải lo trước ngó sau nữa. Thoải mái mà nói ra đi. Ta không biết rốt cuộc A Uyển còn băn khoăn điều gì. Nếu có, vậy nhân hôm nay đừng ngại mà nói ra. Ta nhất định sẽ tháo gỡ lo lắng của A Uyển. Để A Uyển hài lòng. Nhưng Lâm Uyển ngay cả ngập ngừng cũng chưa từng có. Trả lời thẳng thắn. Mặc dù không biết vì sao Tấn Thế Tử nhất định phải đem những chuyện giả dối này ra làm vấy bẩn trong sạch của ta. Nhưng ta vẫn phải trịnh trọng nói với ngài một câu. Mong Thế Tử tự trọng. Công tử thế gia quả thực không nên nói ra những lời hủy hoại danh dự người ta như vậy. Cho dù là có lý do, mục đích gì hay có chỗ nào bất đắc dĩ. Lời này không nặng cũng không nhẹ. Nhưng lọt vào tai Tấn Trừ lại lúc nhẹ lúc nặng. Lúc nhẹ tựa như áng mây mờ ảo phía chân trời. Khiến người ta không nắm bắt được chính xác trọng lượng của nó. Lúc nặng lại giống như sấm sét nổ bên tai. Chấn động khiến màng nhĩ hắn đau đớn. A Uyển, nàng thật sự vì khí thế nhất thời mà hủy hoại nhân duyên giữa hai ta. Lâm Uyển mặc kệ lời này có bẫy hay không, nàng cũng sẽ không dẫm vào. Phụ thân, chuyện ở đây con đã giải thích rõ. Nếu không có chuyện gì nữa, nữ nhi đỡ mẫu thân xuống dưới nghỉ ngơi. Tấn Trừ hiểu ra rồi. Hiểu ra rồi, nàng muốn quyết tâm phân rõ giới hạn với hắn. Là nàng tự nguyện muốn gả vào Phù gia. Tự nguyện buông tay hắn mà gả cho tên quá vợ vừa già vừa xấu như vậy. Hắn đột nhiên choáng đầu. Vội lùi về sau hai bước. Bàn tay chống mạnh lên mặt bàn đằng sau. A Uyển, nàng thật sự không niệm tình xưa. Thật sự nhẫn tâm như vậy. Hắn không tin nổi. Nhìn chằm chằm người trong màn tre. Đáy mắt đỏ ngầu. Những chuyện ngày xưa lẽ nào đều là ta đơn phương tình nguyện. Những lời nàng nói yêu ta có một chút thật lòng nào không? Nàng, đùa giỡn ta sao? Giọng nói của Lâm Uyển vẫn bình tĩnh như cũ. Điều cần nói ta đã nói rồi. Nếu Tấn Thế Tử cứ khăng khăng cố chấp, Ta đây cũng không biết nói gì hơn. Nàng thoáng ngừng lại rồi chậm rãi nói. Có điều, thân là họ hàng, ta vẫn thật lòng hy vọng sau này Tấn Thế Tử có thể tìm được lương duyên. Vui vẻ hạnh phúc, dứt lời, nàng cáo lui với Lâm Hầu gia, rồi đỡ Đào Thị đứng dậy rời đi. Thấy bóng hình lờ mờ không chút lưu tình càng đi càng xa. Tấn Trừ giật mình, bước lên hai bước, a uyển, đáp lại hắn là tiếng bước chân đứt quãng càng ngày càng xa bên tai. Tấn Trừ đứng đờ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hướng người biến mất, tựa như bị người ta đánh mất hồn phách. Đợi đến khi bóng người và âm thanh đều biến mất, hắn mới khẽ động chân mày, giống như bừng tỉnh trong cơn mơ. Mà giờ khắc này, cơ thể và tâm trí đều chỉ cảm thấy giá rét thấu xương. Nét mặt dần dần thu lại tất cả tâm trạng. Đôi mắt đen phát ra sự u ám sâu thẳm, tựa như vực sâu không đáy, dường như mang theo ý vị nào đó khiến lòng người kinh hãi. Lầm Hầu gia ở bên cạnh nhìn đến bất an, nhất là khi thấy vết sẹo mới trên trán hắn, nằm trên khuôn mặt không biểu cảm, khiến người ta cảm thấy dường như có gì đó cất giấu dưới sự bình lặng, như sắp không kịp chờ đợi mà xé toạc vết sẹo, dữ tợn chui ra. Tấn Thế Tử, phủ ta còn có chút việc chờ xử lý. Nếu cậu không còn chuyện gì nữa, mời quay về đi. Tấn Trừ mắt điếc tai ngơ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía tấm màn che như cũ. Lâm Hầu gia còn định nói thêm, thì đúng lúc này, chợt thấy hắn nở nụ cười. Đầu tiên là tiếng cười trầm thấp, sau đó là cất tiếng cười to quái đản, cười nhưng không thấy ý cười, trái lại ngập tràn ác ý, làm người ta nghe mà lạnh người. Lâm Hầu gia bị hắn dọa, nhất thời mất tiếng, quên cả phản ứng. Đợi cười xong, Tấn Trừ quay người lại, nắm chặt quạt giấy, thi lễ với Lâm Hầu gia. Ấn đường thản nhiên mà quái đản, hôm nay con rể nhập phủ, tạm thời tiếp kiến nhạc phụ đại nhân trước. Lâm Hầu gia sợ hãi lùi lại hai bước. Ông không tin nổi nhìn người đối diện, cả giận nói, Tấn Thế Tử ăn nói cẩn thận, dường như cũng không muốn phật lòng hắn quá. Ông lại khuyên nhủ, mong Tấn Thế Tử đừng khăng khăng cố chấp nữa. Thế gian có nghìn vạn thứ tốt, cũng không phải cậu thích là có thể cố chấp nói là của cậu. Nếu như vậy, chẳng phải thế gian này loạn rồi sao? Tấn Trừ chậm rãi đứng thẳng người, sốc mí mắt nhìn ra bên ngoài, giọng điệu lười biếng, trời không còn sớm nữa, vậy con rể cáo từ trước, đợi sau này sẽ cùng nhạc phụ đại nhân nói chuyện tình cảm cha vợ con rể. Không đợi Lâm Hầu gia kinh hãi nói gì, hắn lại cười phóng túng, trong mắt không hề có độ ấm. Lâm Hầu gia, toàn phủ chờ tiếp chỉ đi. Dứt lời, hắn cũng không quan tâm Lâm Hầu gia có phản ứng gì. Hắn gõ quạt giấy, ngửa đầu càn rỡ cười lớn, sải bước rời đi. Lâm Hầu gia tức giận đến run tay. Ngông cuồng, làm càn, vô pháp vô thiên, kẻ ngang ngược như vậy, kiếp sau ông cũng thấy chướng mắt. Nếu thánh thượng thật sự hạ chỉ, vậy ông sẽ dứt khoát đi đến quỳ chết ở cửa cung. Buổi chiều, khi Lâm Hầu gia nói đến việc này với Đào Thị vẫn khó nén được phẫn nộ trong lòng. Cắn răng nghiến lợi mắng Tấn Thế Tử xối xả. Tuy nói Trấn Nam Vương xuất thân là mã phu, nhưng dù gì bây giờ cũng là hoàng thân quốc thích, sao lại không biết quản giáo nhi tử như thế? Đối mặt với lão thê, đương nhiên Lâm Hầu gia không hề cố kỵ, bày tỏ tức giận trong lòng. Nói đến Trấn Nam Vương uy danh hiển hách cũng không hề lưu tình. Suy cho cùng cũng không so được với thế gia vọng tộc căn cơ sâu xa, nền móng đặc biệt, nhìn chung những nhà sung túc hơi có tài sản trong kinh thành, cũng không thấy dạy con làm ẩu như vậy. Không biết năm đó trưởng công chúa tại sao lại bị ma xui quỷ ám mà gả cho hắn nữa. Nghe Hầu gia nhà họ càng nói càng quá, Đào Thị nhẹ giọng nhắc nhở, bảo ông chớ bàn luận những việc này. Dù sao cũng liên quan đến chuyện tư mật của hoàng thất. Lâm Hầu Gia cũng biết mình nói lỡ, tức thì im lặng không nói nữa. Nhưng mà nói đến Trấn Nam Vương, trong lòng ông trầm xuống mấy phần, sinh ra vài phần kiêng kỵ. Dù sao năm đó, vị này chính là vì cưới công chúa mà bức tử chính thê. Tuy là bây giờ không ai dám đàm tiếu, nhưng thủ đoạn độc ác đã in sâu vào lòng người. Ông không khỏi lại nghĩ tới Tấn Thế Tử hôm nay. Sự tăm tối cất giấu trong mắt làm người ta kinh hãi. Cha nào con nấy, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, chỉ e cũng không phải loại tốt lành gì. Ông không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, chỉ mong có thể thuận lợi đi hết lục lễ với phù gia. Để Uyển tỷ nhi bình yên gả vào nhà lão ngự sử. Ông cũng không muốn có một con rể như lang như hổ giống Tấn Thế Tử. Nét mặt Đào thị không biểu lộ nhiều, nhưng trong lòng cũng tâm hoảng ý loạn. Lòng nam nhân bọn họ thô, có lẽ không nhìn ra được, nhưng bà lại có thể nhạy cảm nhận ra. Lời nói cuối cùng của Uyển tỷ nhi có phần không thích hợp. Lời đó có mấy phần khuyên nhủ thật tình tha thiết. Việc này cực kỳ không bình thường. Uyển tỷ nhi giấu giếm tâm trạng, bà cũng không thăm dò được nhiều hơn. Còn đối với Hầu gia, bà cũng không dám nhiều lời. Trong lòng hoảng loạn bất an, cũng sinh ra kỳ vọng giống với Hầu gia. Mong có thể mau chóng qua hết lục lễ, đừng xảy ra chuyện gì thêm nữa. Cách chương.